Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 11, tiểu viên chức KS sao UZ sao O cho thủ trưởng đến BN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Kiên Bình giơ tay lên, sờ lên một bên đầu V, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp một cái đầu V, khéo léo làm cho đầu V càng thêm sưng lên. Màu sắc đầu V cùng quầng vú càng đậm thêm mấy phần. Tất Hải Hiên nhếch lên đôi môi, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Ánh mắt Lôi Kiên Bình thuận theo nâng lên nhìn Hầu Kết trên cổ anh. Hầu Kết trượt trượt, Lôi Kiên Bình nhấc thân lên, nhẹ nhàng ngậm Hầu Kết. Hương vị mồ hôi trộn lẫn khí tức chỉ thuộc về thủ trưởng theo hô hấp tiến vào lòng Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình không kìm lòng được mà mút vào Hầu Kết thủ trưởng. Đem Hầu Kết thủ trưởng mút đến đỏ bừng, làm thủ trưởng phát ra tiếng rên rỉ êm tai khó kìm lòng nổi. Quá thích, thích đến muốn đem thủ trưởng nhào nặn bỏ vào bên trong trái tim của chính mình. Vĩnh viễn nhốt bên trong lòng hắn, ai cũng không thấy được. Lôi Kiên Bình liếm cắn, đôi môi không ngừng âu yếm Hầu Kết thủ trưởng, bàn tay vuốt nhẹ lồng ngực thủ trưởng, sau đó hôn cổ thủ trưởng. Một đường hướng xuống dưới hết liếm rồi hút, đem dấu hôn đỏ sẫm từng cái khắc lên cổ và trên xương quai xanh thủ trưởng. Tất Hải Hiên hai tay sờ vai rộng và phía sau lưng cấp dưới. Tính khí trong quần kích động run rẩy, dường như muốn cao trào mà phun ra dịch thể trong suốt. Nhưng là cấp dưới ôn nhu hôn môi mút vào làm cho anh không nỡ xoa xoa tính khí để bắn tinh. Hy vọng đối phương có thể hôn môi mút vào thân thể của anh lâu hơn một chút. Hai người cái gì cũng không nói. Trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc và tiếng nước thời điểm Lôi Kiên Bình hôn môi mút vào phát ra. Rốt cục, đôi môi Lôi Kiên Bình đụng đụng đôi môi thủ trưởng. Thủ trưởng chủ động ôm lấy hắn. Hai người dựa lên ghế tựa ôm hôn lẫn nhau. Thế nhưng ghế làm việc không chịu nổi dàn vặt của hai người mà trượt về phía sau. Lôi Kiên Bình một bên hôn một bên cố định ghế làm việc. Nhưng mà Tất Hải Hiên cố ý cùng hắn đối nghịch, quấn lấy đầu lưỡi hắn cùng hắn trao đổi nước bọt. Hai tay lại không an phận gỡ bỏ quần áo hắn, từ dưới luồn vào trong quần áo xoa xoa phía sau lưng hắn. Lôi Kiên Bình lại không chú ý điều đó. Cái ghế này lại trượt nhanh như vậy, cuối cùng đụng vào tường. Lôi Kiên Bình rốt cuộc không còn cố kỵ gì, đem thủ trưởng đè lên trên ghế vừa hôn lại liếm hút. Nếu thủ trưởng là một hùng thú hùng dũng, hắn muốn là một hùng thú cường tráng có thể hấp dẫn thủ trưởng. Hắn chưa từng có mong muốn mãnh liệt như vậy, hy vọng mình có thể hấp dẫn một người đàn ông. Hắn muốn mình trở thành bạn trai của nam nhân này. Không đơn thuần là phát tiết dục vọng thân thể của bạn giường. Nhưng là trước tiên hắn nhất định phải dùng thân thể hấp dẫn đối phương. Làm cho đối phương nguyện ý cùng hắn làm tình. Sau đó hắn mới có cơ hội sẽ cùng đối phương phát triển tình cảm. Lôi Kiên Bình hôn mặt, cằm, cổ, xương quai xanh, lồng ngực thủ trưởng. Hắn đem mặt vùi vào trong lồng ngực thủ trưởng. Hai má cọ nhẹ lồng ngực thủ trưởng. Lại ma sát đầu V, thủ trưởng mang theo một cỗ ngứa ngáy làm hô hấp Tất Hải Hiên lại loạn thêm mấy phần. Đôi môi liền ôn nhu hôn rồi đến đầu V, đầu lưỡi khẽ liếm. Lại ngậm lấy nhẹ hút, sau đó từ cơ ngực liếm đến eo. Tất Hải Hiên chưa bao giờ biết cấp dưới mình là một tiểu ma nhân như này. Khuôn mặt anh Tuấn vùi vào eo anh, giống như làm nũng mà ma sát eo anh. Khuôn mặt dương cương kia phảng phất vẻ say mê mà cọ âm mao và đùi anh. Hai má lần lượt cọ sát tính khí đỏ đậm của anh. Bàn tay giống như đối xử với bảo vật mà xoa xoa bao tinh hoàn của anh. Hình ảnh này làm bất kỳ một nam nhân nào nhìn đến đều chịu không nổi. Tất Hải Hiên ôm lấy đầu Lôi Kiên Bình, ép hắn nâng mặt lên. Tính khí thô to đánh vào mặt Lôi Kiên Bình. Ba, một phát giống như đánh vào trong lòng Tất Hải Hiên, làm ngực anh run rẩy, tính khí cương cứng đỏ đậm ma sát một gương mặt dương cương tuấn tú. Dâm mỹ mà tình sắc làm Tất Hải Hiên cả người đều rối loạn lên. Tính khí xung huyết càng ngày càng lợi hại, toàn bộ quy đầu liền lớn thêm mấy phần. Anh không ngừng dùng quy đầu cọ hai má Lôi Kiên Bình, mũi, cằm, còn có đôi môi hắn, thở hổn hển ra lệnh, ngậm vào. Lôi Kiên Bình theo lời ngậm tính khí vào, ngậm chặt khoang miệng kích thích chơi đùa tính khí. Tính khí Tất Hải Hiên tuy rằng không thô to bằng hắn, thế nhưng cũng không tính là nhỏ, nhồi vào miệng của hắn, chất nhầy từ linh khẩu có chút tanh, đầu lưỡi cùng khoang miệng hắn cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của tinh khí. Tinh khí lại nảy lên một cái, hắn đã hoàn toàn hết thuốc chữa, đến bây giờ cũng không có cảm thấy buồn nôn, trái lại muốn dùng miệng làm thủ trưởng bắn ra, muốn nếm thử tinh dịch thủ trưởng có mùi vị gì. Lôi Kiên Bình theo bản năng mà đem tinh khí càng nuốt càng sâu, cơ hồ đẩy đến cuống họng, làm hắn nghẹt thở đến nỗi mặt đỏ bừng không có cách nào nuốt được nước bọt. Nước bọt lại thuận theo miệng chảy xuống tinh khí, lại chảy tới bao tinh hoàn cùng âm mao, cũng chảy tới cằm của hắn, trượt tiến vào trong cổ. Tất Hải Hiên nhìn cấp dưới anh tuấn xuất khí như vậy lại vì anh mà khẩu giao. Khoái cảm quy đầu bị đè ép và ma sát nối tiếp nhau. Anh nheo mắt lại hưởng thụ cấp dưới dụng tâm khẩu giao. Phía sau tiểu huyệt tịch mịch lại mấp máy. Anh nghĩ, xem cấp dưới dụng tâm lấy lòng anh như vậy, anh có thể cân nhắc mở chân ra để cấp dưới thao. Chỉ cần không bắn nhanh, sau đó cũng có thể cân nhắc phát triển trở thành quan hệ lâu dài. Lúc sắp bắn tinh, Tất Hải Hiên vừa muốn rút tính khí ra, Lôi Kiên Bình đột nhiên mạnh mẽ hút một cái. Tất Hải Hiên không kịp chuẩn bị, tinh dịch bắn đầy miệng Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình không chê chút nào nuốt xuống toàn bộ, chỉ có khóe miệng tràn ra một chút tinh dịch trắng đục. Bắn tinh xong, hai chân Tất Hải Hiên liền thả lỏng mở lớn ra, cả người thở hổn hển nằm trên ghế làm việc, sắc mặt ửng hồng. Lông mi mang theo một ít nước mắt, đôi môi hồng hồng ướt át hơi mở ra, lộ ra lồng ngực không ngừng phập phồng. Hai đầu V vẫn đứng thẳng như cũ, làn da trắng nõn bên trong lộ ra một tia diễm sắc. Tinh khí giữa hai chân lại kiên trì bán ngạnh, dính đầy nước bọt của Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình liếc mắt một cái liền đứng dậy hôn lên đôi môi của anh. Hắn hôn vừa dùng sức vừa hung ác, đem mùi tanh tinh dịch trong miệng đưa vào trong miệng thủ trưởng, đồng thời thưởng thức mùi tanh đắng chát này. Tất Hải Hiên ôm cổ Lôi Kiên Bình, mùi vị tinh dịch kích thích đại não của hai nam nhân. Hai người trao đổi nước bọt, kịch liệt xoa xoa thân thể của đối phương, phía sau lưng, eo, cái mông, mỗi chỗ đều không buông tha. Đồng thời lung tung lôi kéo quần áo đối phương, dùng bàn tay của mình cảm thụ rõ ràng da thịt đối phương. Cùng với thân thể nam tính giống mình, không khí trở nên dính dấp vô cùng, hô hấp đối phương tràn ngập mùi vị của mình, tình dục lên men ở đại não, huyết dịch trong huyết quản sôi trào. Hắn muốn giữ lấy nam nhân này, như vậy mới có thể đem nam nhân này vây ở trong lòng hắn. Lôi Kiên Bình đầu óc chỉ còn dư lại cái ý niệm này, khắp toàn thân đều rêu rao lên ý định muốn giữ lấy thủ trưởng, mạnh mẽ thương yêu thủ trưởng, dưới khố căng đau đến nỗi sắp điên cuồng mà nổ tung. Lôi Kiên Bình dùng sức ôm thủ trưởng, quay người bước một bước dài tới trước bàn làm việc, đem thủ trưởng thả lên bàn làm việc. Hắn thở hồng hộc, trong mắt bắn ra hung quang như lang sói. Tôi muốn làm anh, thủ trưởng câu môi cười nhẹ, lộ rõ cơ ngực gợi cảm cùng eo thon rắn chắc, ngồi ở trên bàn làm việc, đạp rất dày ra, dùng đầu ngón chân miêu tả hình dáng khổng lồ dưới khố của cấp dưới. Cà vạt trên cổ bị đổi hình dạng, áo sơ mi trắng nhăn nheo cũng không chút ảnh hưởng đến phong độ tao nhã của Tất Hải Hiên. Anh lúc này tuấn mỹ giống như một vị vương giả cao ngạo. Ánh mắt nguy hiểm, nụ cười nhẹ câu dẫn cấp dưới toàn tâm trở thành khố hạ chi thần. Của mình, thần phục dưới đũng quần. Cậu muốn làm tôi thế nào? Đầu ngón chân dùng sức chọc vật dưới háng Lôi Kiên Bình. Đồ vật trong đũng quần cứng rắn đến đáng sợ. Cách lớp vải dệt cũng có thể tưởng tượng bộ dạng cái cây đáng sợ bên trong kia. Chỉ cần nghĩ đến cấp dưới bị anh trêu chọc đến càng lúc càng lớn, anh liền nhịn không được mà run sợ. Tinh khí đã bắn xong lại bị cấp dưới làm cho cứng rắn. Tiểu huyệt ở mặt sau khát khao đến nỗi làm anh nghĩ ngay lập tức muốn được côn TH. T của cấp dưới thao làm. Lôi Kiên Bình nhẹ tay sờ tinh dịch dính trên tinh khí thủ trưởng. Thẳng thắn nói ra bốn chữ. Làm thí mắt anh, một chút chải chuốt cũng không có. Mục đích vô cùng rõ ràng. Ngôn từ thô tục làm Tất Hải Hiên phải sửng sốt. Thật sự là quá đáng yêu. Tôi cũng phải nói cho cậu biết một điều. Tất Hải Hiên ôm lấy cổ Lôi Kiên Bình, cố ý phun ra nhiệt khí vào lỗ tai Lôi Kiên Bình. Tiếng nói trầm thấp, ngữ khí ám muội nói, cậu đem tôi liếm lỏng thì tôi mới có thể để cậu làm. Lôi Kiên Bình không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần là anh, chỗ nào tôi cũng liếm. Lời này là lời trong lòng Lôi Kiên Bình, vào tai Tất Hải Hiên biến thành lời ấm áp tâm tình làm anh không chịu được. Trên mặt Tất Hải Hiên không có biểu cảm gì. Đem hai đôi vớ dưới chân cởi ra, lại cởi quần, xoay người, hai tay giang ra để trên bàn làm việc, tách hai chân ra, nhếch mông lên, hai cánh mông quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời trắng như tuyết. Nhưng lại bởi vì thường xuyên rèn luyện, cái mông lại tròn trịa vô cùng no đủ, ở rãnh sâu giữa đùi là một cái tiểu huyệt nếp uốn ướt át, vẻ hồng nộn kiều diễm. Nổi bật trên làn da tuyết trắng, tiểu huyệt nhẹ nhàng co rút lại, nếp uốn co rút vào trong. Ánh mắt Lôi Kiên Bình từ cái mông và tiểu huyệt tiếp tục nhìn xuống. Bao tinh hoàn nặng trịch treo giữa hai chân thủ trưởng, âm màu hỗn độn phía trên bao tinh hoàn, mơ hồ có thể thấy được tinh khí bán cứng rắn. Cái mông trắng như tuyết, tiểu huyệt hồng nộn, bao tinh hoàn treo chỗ tinh khí. Âm mau mất trật tự, tinh khí bán cứng rắn, còn có thủ trưởng nằm úp sấp ở trên bàn làm việc. Hai chân chạm đất, tư thế vảnh mông, không thể không nói thủ trưởng rõ ràng đã làm tốt việc chuẩn bị để đón nhận hắn chiếm lấy anh. Trái tim Lôi Kiên Bình đều muốn nhảy ra ngoài, hắn kích động sờ lên cái mông thủ trưởng, cái mông trơn láng sạch sẽ trắng như tuyết. Lại xoa bóp thì cảm thấy vẻ mềm mại rắn chắc của nó. Bàn tay của hắn cơ hồ muốn hút hai cánh mông thịt này. Sở thích cái mông, Lôi Kiên Bình cúi xuống hôn một cái lên cặp mông trắng tròn. Lại nhịn không được đem mặt vùi vào. Đối với cái mông hết hôn lại liếm. Thẳng đến khi đem cái mông đang yên đang lành liếm đến sũng nước. Lại hút ra một cái hồng ngân xinh đẹp. Giống như một bông hoa xinh đẹp rụng rơi xuống cái mông tuyết trắng. Cái tên này, Tất Hải Hiên mím chặt môi, suýt chút nữa bị Lôi Kiên Bình chơi đến rên ra. Vật dưới khố một lần nữa cứng rắn. Anh khàn khàn nói, tôi là muốn cậu liếm huyệt của tôi, không phải cắn mông của tôi. Lôi Kiên Bình thả ra, nghe lời đẩy hai cánh mông ra. Tiểu huyệt từ lâu khát khao đến nổi lửa. Co rút hấp dẫn lực chú ý của Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình nhất thời ngừng thở. Hắn chưa bao giờ cảm thấy được nơi này của nam nhân lại khiến người thương yêu như vậy. Nhưng là đại khái vì nam nhân này là thủ trưởng. Trong lòng hắn trước nay chưa từng tràn ngập thương tiếc như vậy. Nửa quỳ ở phía sau thủ trưởng. Lè lưỡi, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm đóa hoa cúc nho nhỏ này. Hết chương 11. Thịt thôi mà tiền diễn lâu qua man. Tôi phát hiện độc giả nhà tôi toàn đọc hát, cô ai đọc tề nhạc hết vậy, hu hu tôi thích chuyện đó lắm a. Cách chương